Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, thật rõ ràng. Canh thứ hai, Như Phong Thái Bình, đúng là khai thiên trước một cái nào đó may mắn giữ được tính mạng quái vật. Lẽ nào chỉ có khai thiên trước sinh linh mới có thể cảm ngộ tầng thứ sáu không gian chi đạo, dung hợp khối kia không gian tinh thạch? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, cái này suy đoán không nghi ngờ chút nào sẽ làm người mất tinh thần. Sẽ không, không thể, ta không tin. Phương Tuấn Mi lập tức ánh mắt nhất định, ở trong lòng hô, khẳng định là bởi vì hắn ở trước khi khai thiên cảm ngộ đến cái gì, làm hắn được cơ duyên gì? Trước khi khai thiên trong thế giới, đến cùng có cái gì có thể cho hắn cung cấp cảm ngộ? Phương Tuấn Mi ánh mắt bắt đầu thần thái biến hóa, lần này không nữa là ngụy trang. Trước khi khai thiên có cái gì? Phương Tuấn Mi không thấy, nhưng liên quan với chuyện này, trong giới tu chân, chung quy là có rất nhiều suy đoán. Một ít tu sĩ càng là bỗng dưng mở ra từng cái tiểu không gian, tiểu thế giới đến. Truyền thuyết trước khi khai thiên là một mảnh hư vô hồng mông thế giới, không trời không đất, không phân chia thanh khí trọc khí. Mãi đến tận khai thiên đại thần khai thiên phách địa, bắt đầu phân địa phong thủy hỏa, bắt đầu chia âm dương, bắt đầu hiện vạn vật. Phương Tuấn Mi trong đầu hư hóa tưởng tượng ra một mảnh cảnh tượng đến, ta rõ ràng cảm ngộ không gian chi đạo cơ duyên sẽ ở đó chín cái lỗ phía sau, cái kia phía sau chính là khai thiên trước thế giới. Phương Tuấn Mi rốt cục lại mở miệng lẩm bẩm nói rằng, nguyên lai ngươi là ở bộ ta nói muốn từ ta chỗ này tìm tới cảm ngộ không gian bản chất bí mật. Phong Thái Bình nghe ánh mắt lấp lánh bừng tỉnh lại đây, không phải sao? Phương Tuấn Mi cười hỏi ngược lại. Phong Thái Bình cười ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải cho là như thế, ta đương nhiên không ngăn được ngươi, nhưng nếu là ngươi nhất định phải tiến trong chín cái lỗ kia đi cảm ngộ, có thể hay không đem cái kia không gian tinh thạch lưu lại? Đừng liền với bảo bối của ta cùng chết rồi. Phong Thái Bình thăm thẳm nói rằng, con ngươi hơi có chút ngưng tụ. Phương Tuấn Mi nghe lại là suy tư, hắn nói như vậy là bởi vì ta tiến vào chín lỗ kia sau thế giới thật chắc chắn phải chết, hay là bởi vì cảm ngộ bản chất không gian kia cơ duyên căn bản là không ở nơi đó? Ngoặc kép, các hạ nếu nói như vậy, vậy ta còn thật muốn tiến đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói dứt tiếng, lại một lần sử dụng tới không gian bão táp đến, đem chính mình bao vây, hướng về cái kia thượng du lướt đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, làn sóng đánh vậy âm thanh điên cuồng mà lên. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Phong Thái Bình xem rốt cục cuống lên, quát to, chính ngươi muốn chết không liên quan, đem khối kia không gian tinh thạch lưu lại cho ta đến a. Bá Phong Thái Bình rốt cục lao ra, chỉ trong chốc lát Phong Thái Bình liền chặn lại được Phương Tuấn Mi phía trước. Lấy ra cái kia huyết hà sa, chính là thả ra sông máu lửa đen oanh đến. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không khách khí, cũng lấy ra Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ tới đón kích. Ầm ầm ầm, hai người rốt cục lần thứ hai đại chiến lên. Cảm ngộ không gian bản chất bí mật liền ở đó, có phải là người đang sợ ta cảm ngộ thành công? Ha ha ha, Phương Tuấn Mi tùy tiện cười to lên. Một bộ ta đã đem ngươi toán tận nhìn thấu điên cuồng tư thế. Là cái dám, nơi đó đi vào sẽ chết. Ngươi liền là bất tử, cũng là không thể cảm ngộ không gian bản chất thành công. Phong Thái Bình hét lớn, muốn làm tựa hồ điên cuồng vậy. Phương Tuấn Mi tỉnh táo lại, này nói ra một câu, Phương Tuấn Mi chấn động trong lòng, trời, chính là ngươi câu nói này. Nếu như Phong Thái Bình không phải ở trước khi khai thiên cảm ngộ đến cái gì, làm hắn được cơ duyên gì, như vậy, đến cùng có cái gì, có thể cho hắn cung cấp cảm ngộ, là cái gì, là cái gì, là cái gì làm hắn cảm ngộ không gian bản chất thành công. Âm thanh phảng phất thiên địa rít gào bình thường, vang vọng ở Phương Tuấn Mi trong lòng, hỏi trong ánh mắt của hắn, mây khói lưu chuyển, thần thái biến hóa, một cái đáp án, vô cùng sống động, mà đối diện Phong Thái Bình, nhanh chóng cảm giác được Phương Tuấn Mi thần sắc biến hóa. Nơi nào còn có cái gì điên cuồng hình ảnh, lập tức ý thức được chính mình lại bị mưu hại, bị lừa rồi, cái này tiểu hỗn đản, vốn là không có dự định đi vào, hắn còn đang suy nghĩ từ trong miệng ta bộ bí mật kia đi. Phong Thái Bình sắc mặt mãnh đen, phiền muộn đến muốn thổ huyết, không có lại nói nhảm nhiều, càng thêm điên cuồng thôi thúc lên cái kia huyết hà xa đến. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, đem Phương Tuấn Mi thức tỉnh, kéo về trong thực tế, ánh mắt của hắn, không gì sánh được trở nên sáng ngời, rơi vào đối diện Phong Thái Bình trên người, khóe miệng lộ ra một cái sâu không lường được ý cười đến. Lần này, ta là thật rõ ràng, Phương Tuấn Mi nói rằng, âm thanh trầm thấp bên trong, lộ ra không nói ra được tự tin. Phong Thái Bình nghe vậy, trong lòng đột nhiên lộp bộp một hồi, sinh ra dị thường cảm giác không ổn đến. Là Khai Thiên, ngươi là Quan Khai Thiên đại thần Khai Thiên, mới có cảm ngộ đến không gian chi đạo bản chất. Khai Thiên chính là ngươi một cơ may lớn. Phương Tuấn Mi ánh mắt càng sáng hơn, âm thanh càng thêm chắc chắc. Phong Thái Bình nghe vậy, ánh mắt run lên, sắc mặt nhanh chóng nghiêm nghị khó nhìn xuống. Phương Tuấn Mi không cần lại nghĩ, đều biết mình đoán đúng. Ngươi chính là đoán được thì lại làm sao? Lẽ nào hiện tại còn có Khai Thiên cảnh tượng cho ngươi xem, cho ngươi quan sát, cho ngươi cảm ngộ sao? Phong Thái Bình lạnh lùng nói. Vậy liền là chuyện của chính ta. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói. Vừa nãy cái kia trước hư hóa trong lời đồn Khai Thiên cảnh tượng, đã lệnh trong lòng hắn có chỗ động. Nếu là hơn nữa, Tống Xá Đắc Hạt kia thần đan đây, niêm dịch màu xám kia, cũng là từ Phong Thái Bình ẩn thân không gian thần bí kia được đến. Trời mới biết cùng hắn có bao nhiêu thần bí liên hệ. Đến không ăn thua, còn có thể quan sát một ít mở ra tiểu thế giới cảnh tượng, tìm kiếm linh cảm. Các hạ, bây giờ ta đã không dự định tiến trong 9 cái lỗ kia đi rồi. Ngươi còn muốn cùng ta đấu nữa sao? Đấu đến đem những tu sĩ khác hấp dẫn lại đây. Phương Tuấn Mi nói rằng, Phong Thái Bình nghe chính là không gì sánh được phiền muộn. Ầm ầm ầm lại chỉ chốc lát sau, Phong Thái Bình rốt cục trước tiên thu tay lại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao cảm ngộ thành công, lướt đến ngoài dòng lũ không gian. Phong Thái Bình hừ lạnh nói, vẫn như cũ là không tin. Các hạ từ từ xem, ta đi trước một bước rồi. Bạch, Phương Tuấn Mi cũng lướt đến ngoài dòng lũ không gian, lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Để lại một câu nói, chính là lược không mà đi. Trọng điểm nếu không phải trong dòng lũ không gian này, như vậy cũng không có cần thiết ở thêm nữa. Bạch, Phong Thái Bình thấy thế, là trở nên đau đầu. Đánh lại đánh không lại, đoạt cũng không giành được. Tiếp tục đuổi tiếp, còn có ý nghĩa hay không? Nếu là không đuổi, trời mới biết sau đó còn có thể hay không thể nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Chỉ do dự mấy tức sau, Phong Thái Bình liền ánh mắt hung ác, đuổi theo, nhưng không có đánh bạc thức chặn lại. Hắn còn tìm một cái cơ hội tốt nhất, đem Phương Tuấn Mi một đòn đến chết. Mênh mông hư không, tia sáng ảm đạm, Phương Tuấn Mi toàn thân áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, bước lớn đạp không mà đi, một phái tiêu sái hào hùng khí khái. Đối với Phong Thái Bình lại đuổi theo, hắn cũng là vô cùng đau đầu. Hắn hiện tại qua nghĩ tìm một chỗ